Đừng gọi cho 110 mà. Tôi có số điện thoại của anh đồng thủ đấy. Tôi có số điện thoại của anh đồng thủ đấy. Gọi thẳng cho anh ấy đi, sẽ nhanh hơn mà. Tư Dao sung sung lấy di động ra, chọn số của đồng thủ. Không thấy nghe máy, phần ghi âm nhắn rằng có thể gọi cho các cảnh sát trực ban. Tuy chỉ quen với đồng thù, nhưng cô tin rằng các chiến sĩ khác cũng biết mình là đối tượng trong diện được bảo vệ. Điện thoại đã được kết nối, một giọng nam trả lời. Alo, đây là tổ 2 đội cảnh sát hình sự đây. Dạ, dạ tôi là Mạnh Tư Dao. Tôi muốn gặp đội phó. Tôi muốn gặp đội phó đồng thụ để trình báo ạ. Trình báo à? Cô là Tư Dao sao? Kể từ nay cô... Giọng anh nghẹn ngào. Cô không thể có dịp nói chuyện với anh thù nữa rồi. Anh ấy tối qua đã bị bọn tội phạm ám hại rồi. Xe cảnh sát bị nổ, anh thù bị thương nặng lắm, cấp cứu không có kết quả. Anh ấy đã hy sinh rồi. Tư Dao choáng váng, chóng mặt dữ dội. Tất cả xảy ra sao mà bất ngờ, trùng hợp và thảm khốc thế này? Tại sao chứ? Cô cần báo cáo việc gì khẩn cấp không? Toàn đội chúng tôi đang khẩn trương dốc sức truy lùng hung thủ đây, vì sự việc liên quan đến một vụ án lớn. Gần đây báo chí cũng hay nhắc tới, đó là vụ Đô Lan Tình. Đã phải huy động cả hai đồng chí được phân công bảo vệ cô cùng trinh sát phá án, cho nên là... Dạ, tôi không có ý thắc mắc điều đó, mà là ở chỗ tôi cũng có vụ án mạng ạ. Cũng có vụ án mạng ạ. Tư Dao tắt di động, suy sụp gục xuống. Tại hiện trường, pháp y sơ bộ nhận định con dao găm đã đâm vào tim, mũi dao thọc đúng vào động mạch chủ, cho nên máu chảy khắp sàn nhà. 4 chữ đau thương đến chết trên tường được viết bằng máu. Xem xét nhóm máu, rất có thể đó chính là máu của Thường Uyển. Nhân viên kỹ thuật của công ty cung cấp hệ thống cảnh báo an ninh và hệ thống ghi hình giám sát cũng bị triệu tập đến. Anh ta kinh ngạc phát hiện ra rằng toàn bộ hệ thống đã bị thao túng. Kẻ đột nhập trước hết đã gắn một thiết bị đặc biệt để chuyển các tín hiệu hình ảnh tĩnh về hệ thống máy tính kiểm soát của công ty an ninh. Vậy thì công ty an ninh vẫn yên trí rằng các hình ảnh này là hình ảnh thực tế an ninh của khu nhà. Sau đó hắn cắt toàn bộ hệ thống cảnh báo của khu nhà vào nhà, rồi hắn cài đặt lại các lập trình của hệ thống. Vậy là trước khi đi ngủ, Quách Tử Phóng vẫn khóa trái cửa vào nhà bằng mật mã mọi ngày, nhưng thực tế hệ thống đã bị vô hiệu hóa. Về hệ thống camera giám sát thì trước khi đột nhập, kẻ đó đã xịt khói sương mù làm mờ ống kính, sau đó hắn gỡ bỏ ống kính đang khuất ở chỗ kính, vì thế hắn không để lại bất cứ dấu vết gì trên băng ghi hình. Tên giết người là kẻ rất lọc lõi, ngày mở khóa cũng không để lại dấu vết phá dở, vẫn là dùng các công cụ mở khóa mà các cảnh sát giàu kinh nghiệm đã biết. Hắn vào cửa chính, sau khi giết Thường Uyển, hắn lại ra theo cửa đó, không để lại bất cứ dấu giày và vân tay nào. Trước đây nạn nhân có mâu thuẫn với ai hay không? Tư Dao thẫn thờ rồi nói. Ý của anh là, liệu ai là kẻ có động cơ giết hại Thường Uyển sao? Tôi biết rằng động cơ ấy chỉ là chúng vốn chỉ định giết tôi mà thôi. Sao cô lại nói như vậy chứ? Những ngày vừa rồi thì tôi đều ngủ ở căn phòng này cả, cho nên là tôi đã làm liên lụy đến Thường Uyển rồi. Tư Dao không thể nén mình được nữa, cô khóc thảm thiết, suýt nữa thì ngất lịm. Hắn muốn mình đau thương đến chết thật thì hắn hoàn toàn có thể đạt được mục đích. Năm tráng sĩ núi Làng Nhà thì bốn người đã chết. Họ đều là các bạn rất thân thiết từ hồi đại học. Người nọ theo người kia ra đi, tại sao lại còn một mình chứ? Dù là kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn, đã sắp đặt cái lời nguyền đau thương đến chết, có phải mục đích thật sự của hắn là muốn mình phải chết không? Mình chỉ chuyên đem lại điều gỡ mà thôi. Ý nghĩ này bỗng trỗi dậy, quẩn quanh mãi trong đầu cô. Hầu như mọi người xung quanh đều phải khổ vì mình. Có những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp vì mình mà phải xuống địa ngục. Có lẽ sự tồn tại của mình là một sai lầm quá lớn. Phải, mình không nên sống trên cõi đời này nữa. Bỗng nhiên những tiếng ồn ào vọng vào, hình như cảnh sát đang ngăn cản ai đó. Một giọng nam hiền hậu đang lớn tiếng: "Tôi là người ở trong căn nhà này, sao lại không cho tôi vào chứ?" Giọng nói mà cô vẫn ngày đêm mong nhớ. Cửa đột ngột bị đẩy ra, một người vóc cao lớn xộc vào. Hai vị cảnh sát đi phía sau có vẻ như sẵn sàng tóm ngay người ấy. "Lâm Nhuận!" Tư Dao bỗng giàn giụa nước mắt, lao đến ôm chầm lấy anh. Cả hai đều im hồi lâu, dường như mọi người xung quanh đều đã câm lặng không còn tồn tại nữa. Nước mắt Tư Dao càng tuôn trào, sợ hãi, xót thương, xen lẫn nhớ nhung và cả thỏa mãn vì tình yêu nữa. "Anh nói đi, có phải em là một hung tinh, là kẻ chuyên đem lại điều gỡ hay không, khiến người khác bị vạ lây hay không chứ? Đây là câu hỏi rất là thiểu năng, nhưng quả là em không thể trả lời nổi. Em không thể trả lời nổi đâu anh ạ." Em đừng nghĩ ngợi lan man gì hết nữa cả. Lâm Nhuận chỉ trả lời được như thế, khiến Tư Dao thấy hơi bất ngờ. Anh ấy xưa nay luôn có thể an ủi cô với một sức thuyết phục mạnh mẽ. Mấy chữ này không thể gỡ nổi gánh nặng tâm tư trong cô. Điều khiến cô càng ngạc nhiên hơn là đôi vai và toàn thân anh cũng đang run run. Giọng nói của anh cũng có chút bất lực. Lâm Nhuận thân thiết của cô không thể nào khiếp sợ và bất lực trước khung cảnh này mới đúng chứ. "Anh xem đi, gần như là tất cả các bạn và những người giúp đỡ em đều bị đe dọa với mức độ khác nhau cả. Hiện giờ còn một nhà phong tục học, ông ấy đang tìm hiểu giúp em, nhưng đã bị mất tích ở trong núi Vũ Di rồi." "Có lẽ thoạt đầu thì chúng ta nên chấp nhận mọi sự an bài của ông trời thì hơn em ạ. Cứ cố điều tra mãi, nhưng rồi cũng không thoát nổi cái số phận ác nghiệt đó đâu. Có lẽ anh cũng nên dặn dò cha mẹ chuẩn bị lo liệu hậu sự cho anh mà thôi." Lâm Nhuận thở dài thường thượt. Anh như đã biến thành một người khác, một người xa lạ, không bao giờ có thể khích lệ trái tim yếu mềm nhưng cũng rất can trường của cô. Chân của anh, dù nói gì đi nữa thì anh ấy cũng đã vì mình mà trở thành một mục tiêu của đau thương đến chết, và cách đây hơn một tháng cũng suýt nữa bỏ mạng. Đã khá hơn nhiều rồi. Đã khá hơn nhiều lắm rồi, nhưng cũng đi lại vẫn hơi bị tập tễnh lắm. "Như vậy thì, thế thì anh chẳng nên đi cùng em đâu anh ạ." Tư Dao có phần thất vọng. "Đi đâu chứ?" "Đi núi Vũ Di, đi tìm nhà phong tục học. Bác ấy đã mất tích rất là kỳ lạ mà, công an không biết đâu mà lần nữa. Em thì em cũng không biết thêm điều gì cả, nhưng mà không thể cứ im lặng như thế này được. Em phải đi tìm bác ấy. Em đã quyết định phải liều thôi. Dù có bị đe dọa đến đâu thì cũng phải tìm ra cậu thiếu niên tên là Trần Kỳ Lân kia, rồi sau đó phải hỏi dân thôn quái gì xem thực ra đau thương đến chết là chuyện gì chứ, người mặc áo mưa ấy là ai, hoặc là hỏi xem có nguồn cơn sâu xa gì đối với họ hay không. Đi chuyến này thì có lẽ những kẻ định hại em sẽ thấy nhẹ nhõm thôi mà, vì chúng có thể đồng hành với em và có thể giết em dọc đường được mà."